Thừa nhận đi cậu yêu tôi, phải cô? Chương 52, góc truyện audio.com. Cột tiếng va chạm mạnh của da thịt bao quanh nhiều khối xương cứng ngắc khác nhau mạnh dạn phá tan bầu cô khí tĩnh lặng. Cô quạnh trong căn phòng hầu như chỉ có người dọn dẹp thường xuyên lui tới. Song, cô chỉ là âm động vô nghĩa, nó mang tầm quan trọng nhiều hơn cái bản chất làm nhạc nền cho một cuộc cãi vã máu lửa sắp xảy ra, đó là suýt lập công một mũi tên trúng hai con bồ câu, một phát đả thương hai mạng người, người này gãy cằm, người kia móc đầu. May sao chỉ là su uy tê, đứng người gập lưng mình thành một hình vòm méo xẹo với cái đầu vẫn giữ nguyên hiện trạng, từ di méo mặt méo miệng, khóe mắt như muốn khóc nhưng chẳng tiết ra nổi hột nào vừa ý, theo phản xạ tự nhiên có sẵn in sâu trong ADN, từ di hồi lâu não chấn động mạnh mới chịu phản kháng, gằn sức dồn hết lên bàn tay đang nắm chặt ra giường, đẩy một phát mãnh lực lên chiếc cằm thất đức dám đáp trên đầu mình kia. Mạnh đến nỗi xương cũng kêu rắc rắc chấn hưng uy thế, làm người kia cô phản kháng nổi ngã về phía sau, toàn thân đập vào tường rồi trượt dài trên nó như chiếc rẻ lau nhà, cuối cùng phủ phục xuống chân tường hệt y sự thanh thản cuối đời mà ông trời dành cho kẻ sắp diện kiến Diêm Vương vậy. Quả, sự phẫn nộ trong con người luôn mang một sức mạnh ghê gớm. Thấy Khải Phong thân tàn tạ như sơ mướp sau cú ra chạm ra vô tình mà Tử Di mới ý thức được hành động trào phúng ban nãy của mình. Cô dè dặt đưa mắt nghi hoặc nhìn nạn nhân đã bất động thất kinh hãi hùng khi mường tượng vệt máu đỏ dài vẽ theo đường trượt trên tường hay vũng máu nhỏ giọt như cà phê phin, lòng than oán, thành tâm cầu xin trời đất phù hộ cho cái tên cô vẫn vương chút tình cảm được bình an, tránh cho cô cái nguy ăn cơm nhà đá. Lòng thành chưa đủ, Tử Di mạo muội đến gần nạn nhân, một tay vô thức đưa lên môi để răng cắn móng, một tay khác lẩy bẩy dè dụt đưa về phía cái mặt đang cúi gằm xuống đất lo lắng. Như một con rắn nấp mình chờ con mồi, Khải Phong chụp gọn cánh tay lửng lờ giữa cô trung đang cố chạm vào mình, kéo giật khổ chủ của nó đổ nhào vào lòng ngực mình, rồi đưa tay đặt lên tấm lưng nhỏ thọ ướt nhẹp của cô chấn giữ. Làm gì thế, tẹt dí cái mũi vì đợt va chạm lần hai, Tử Di điên tiết cố vùng ra khỏi lòng ngực vạm vỡ ấy, miệng kêu ca quá trời. Thả tôi ra, cô mệt mỏi khi phải kìm giữ sự lộng hành của con người trong vòng tay, Khải Phong đè đầu cô vào ngực trái mình, giữ chặt. Muốn kiểm chứng tôi chết hay chưa thì hãy nghe tiếng tim đập ấy, kiểm tra hơi thở thì chắc ăn được gì. Thả tôi ra, vận hết nội công gỡ bẫy cho mình, Tử Di nhảy tót lên giường, chuẩn bị sẵn gối, hay bất cứ gì có thể để bảo vệ mình. Cậu muốn chết sớm hả? Có biết nam nữ thụ thụ bất thân cô, làm như mình ngon lắm. Lẩm bẩm một câu bất mãn, Khải Phong với tay lục lọi học tủ bên cạnh cực khổ tìm kiếm thứ gì đó. Rồi cậu lấy ra một chai dầu gió to tướng xém chừng bằng chai rượu vang, ánh mắt cô còn sắc nét, luôn đề cao cảnh giác như thường ngày nữa, thay vào đó là một sự dịu dàng, chiều mến đến huyễn hoặc khi chiếu tướng lên người kẻ nghi hoặc nhìn mình. Làm gì đấy, xăm soi chai dầu có kích thước khủng, Tử Di bật chế độ phòng thủ, đầu lại mường tượng ra hàng tá mưu mô đoàn kế có thể phát sinh từ chai dầu. Góc truyện audio.com giả như tung hỏa mù, lấy dầu chây vào mắt cô, khiến cô rơi vào thế bị động, lờ mờ nhìn gà hóa vịt rồi mới ra tay xử đẹp cô trả thù hay ác hơn, đầu độc khí quản của cô bằng dầu, khiến cô tắc thở chết queo rồi mới sắn tay sắn áo xông vào oánh, cứ như oánh bao cắt người thật việc thật ấy. Song về mức độ sướng tay thì cái này chắc cô bằng kế trước, vì theo cái tâm thần bất toại của con người mà nói, nạn nhân càng vùng, càng chống cự thì oánh mới càng sung, càng khoái. Mới nghĩ đến đó mà Tử Di đã thấy da gà da vịt mình dựng đứng cả lên, thế mới thấy ông cha ta nói đúng, nhìn người cô thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Khó chịu khi có kẻ nhìn chằm chằm vào mình, Khải Phong từ từ đứng dậy, loạng choạng lại gần Tử Di, chìa chai dầu về phía cô trầm giọng. Lấy cái này mà sức lên đầu đi, kẻo nó u thành cục bây giờ. Cảm ơn, dè dặt đáp trả, Tử Di chụp lấy chai dầu như cướp giật, mắt dõi theo hướng đi của người kia. Ê, đứng lại đã, chúng ta cần nói chuyện. Dừng bước trước khi vặn nắm cửa, Khải Phong chiều lòng ai kia ngoái đầu nhìn lại, đưa ngón áp trỏ chỉ về phía cô, buông lời đe dọa. Để sau đi, giờ tôi phải giải quyết việc kia cho xong đã. Ở yên đó đấy, cậu mà hóng hớt ra khỏi phòng tôi thì biết tay tôi, nhớ chưa? Nhưng, tôi chỉ hỏi tí việc thôi mà. Nhảy phóc xuống sàn nhà, Tử Di toan chạy đến, giờ thủ đoạn níu kéo thì đã muộn. Con người kia ngay khi dứt lời đã đóng rầm cửa lại, ấy vậy còn chốt ngoài như một sự đảm bảo cho nỗi lo trong mình được dẹp bớt. Vặn hoài cửa đều cô thể mở được, Tử Di la hét òm tỏi, hết đấm cửa thùng thùng rồi lại đá cửa rầm rầm. Vẫn đủ trò nhưng vô ích, cánh cửa giam lòng cô lại được làm từ sắt nguyên chất, cửa sổ bên trong cũng được khóa theo cơ chế máy tính hóa bằng mật khẩu để mở điều. Hòa coi bộ dù Tử Di có đốt lửa thiêu rụi phòng thì cũng chẳng hề hấn gì với bên ngoài. Tóm lại, nơi đây như một biệt động vậy. Đương lúc Tử Di tối tăm mặt mũi chút cơn giận bằng cách ném phi tiêu xa xả lên bức ảnh 200x100cm chụp lại cảnh tự sướng của Khải Phong trong tư thế ngả người lên thành ghế mạ vàng, tay cầm quân vua đen của bàn cờ vua nghịch dại thì cánh cửa lãnh mấy chục phát của cô mở cạch. Khải Phong quay lại, cầm trên tay bộ áo quần màu hồng phấn, chân mày khẽ nhíu lên khi thấy mặt mình trên ảnh dày đặc phi tiêu nhưng cũng chẳng tỏ vẻ giận dỗi, thản nhiên ném bộ áo quần xuống giường. Tắm đi rồi thay, đừng để bị cảm. Rồi cũng lỗ mãn như lần trước, Khải Phong đóng rầm cửa chốt ngoài mà cô để cho Tử Di u ớ kịp điều gì. Nghe Khải Phong dặn dò thế, cô mới sực nhớ ra tình trạng thực của mình lúc này, đầu tóc vẫn ướt, vón cục rối và sặc mùi nước bể. Áo quần cũng chẳng khá khẩm, ám nước và dính chặt vào người cô tạo cảm giác nhớp nháp. Đã vậy, cô khí trong phòng cô bức bối như bên ngoài, mát thì mát thật nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh, thân thể bắt đầu run nhẹ. Thấy cô ổn, Tử Di bèn đánh liều vơ vội bộ áo quần trên giường bay vào phòng tắm xử trí đống bừa bộn trên người. Gần một tiếng sau, cô nàng hốc hác phờ phạc đi ra, đứng hình trước gương gần 5 phút mới thốt nên vài lời theo hướng tiêu cực. Tên Khải Phong khốn khiếp, người đã có lòng lấy áo quần cho ta thì cũng phải chọn bộ nào sang trọng một chút, ra người một tẹo chứ. Cái bộ hồng hồng bắt mắt này là gì hả? Khóc Chuyện Audio.com Khóc cô ra nước mắt, Tử Di hai tay núm chặt tà áo dài lụng thụng, chẳng thể dám ngẩng mặt nhìn bộ dạng mình thế nào nữa. Chiều áo hồng hồng thì đúng màu cô thích đấy, nhưng nó lại rộng kinh khủng và dài đến tận đầu gối, trong khi cái quần lại ngắn chũn chưa bằng bề dài của áo từ eo về cuối. Mặc quần mà như cô mặc thêm đôi ủng với đôi găng tay cùng tông, chiếc nón lá vàng dựa trên đầu với cái liềm nhọn hoặc trên tay, đảm bảo cô khác gì mấy bà nông dân bán mặt cho đất bán mông cho trời ngoài ruộng. Giận thì giận nhưng để nó lấn chiếm, làm tàn mục đích đến đây của mình thì Tử Di cô cho phép, cô ngậm ngùi nuốt ức thề non hẹn biển sẽ trả thù về sau, rồi ngồi ngả người trên chiếc ghế sofa dài đồ sộ trong phòng, lặng yên chờ đợi cho tới khi người kia quay lại. Và, cô cũng thiếp đi ngay sau đó vài phút. Cậu chủ, ngài cô sao chứ, đưa bàn tay khô ráp áp hờ vào vầng trán vã mồ hôi của người bên cạnh, thất thanh gọi lớn đầy hoảng loạn. Chán ngài nóng quá, chắc ngài ấy bị cảm rồi. Có lẽ chúng ta phải dừng bay, hạ cánh xuống nơi nào đó trước đã. Để thế cô ổn, tên vệ sĩ từng bắt cóc Tử Di ái ngại, toan thúc phi công đằng trước hạ cánh thì bỗng bị chặn lại bằng cái nắm tay nóng như lửa. Cứ đi tiếp đi, ta cô sao cả. Tử Thần thở hắt, đôi mi cậu khép hờ mệt mỏi. Nhưng, tên vệ sĩ lo lắng. Cô sao, tiếp tục bay, vậy để tôi đo nhiệt độ cho ngài. Ông già ngồi bên cạnh mở đồ nghề, lấy ra cái đo nhiệt kế đưa cho Tử Thần kẹp vào nách, ngồi cô yên nhìn trời trở gió bên ngoài. Nhiệt tình cô kém, tên vệ sĩ cởi bỏ chiếc áo khoác trùm lên người chủ nhân đang run rẩy, nóng lòng cầu mong có thể đến Việt Nam sớm nhất có thể trước khi bệnh tình trở nên nặng nề. Lấy nhiệt kế ra khỏi người bệnh nhân, nữ bác sĩ được triệu đến khẩn cấp thở dài nhìn con số bên trong rồi nhìn kẻ đứng cạnh. Cậu Khải Phong, cô ấy sốt cao quá, 49 độ. Sao thế được, hồi chiều cô ấy vẫn khỏe mạnh mà. Đưa tay chườm lên trán Tử Di như muốn kiểm chứng lại, Khải Phong khẽ giật mình khi nhiệt độ bừng bừng ấy tràn lan khắp lòng bàn tay. Để tôi đi lấy đá chườm cho cô ấy. Hơi chút kinh ngạc trước thái độ khác thường của người mình làm việc đã 2-3 năm ròng, nữ y tá đưa mắt dõi theo bóng dáng sốt sắng kia rồi nhìn lại khuôn mặt phờ phạc đẫm mồ hôi của bệnh nhân, có chút cô hài lòng. Bởi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chủ mình bấn loạn như vậy, hay chăng cô đang ghen tị? Cô ăn mặc dở hơi, khuôn mặt cũng có tí sắc, lâu lâu thiếu gia đổi khẩu vị cũng chẳng có gì lạ, ngài ấy sẽ chóng chán ngay thôi. Trấn an bản thân một lúc, nữ bác sĩ trẻ mới mãn lòng vắt chiếc khăn ấm, lau lên làn da trắng nõn cô thì vết kia, lại dấy lên chút ganh tị khi chẳng thấy chút khuyết điểm trên gương mặt gần như cô có khuyết điểm ấy. Cô ta ném mạnh khăn lau xuống sàn nhà toan bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Khải Phong bước vào nên đành miễn cưỡng ở lại. Đá đây, Khải Phong chìa khay đá cho nữ bác sĩ. Cô cần đâu, chỉ qua một đêm sẽ khỏi thôi mà. Sốt chỉ là loại bệnh vặt vãnh thôi. Đặt khay đá xuống bàn, nữ bác sĩ mỉm cười nhẹ, đôi môi quyến rũ là lướt trên khuôn mặt Khải Phong. Chúng ta đi đâu đó giải khuây nhé, mấy ngày cô gặp thiếu gia tôi nhớ muốn chết. Tôi cô có hứng, xong việc rồi thì về đi. Đẩy người kia ra khỏi mình, Khải Phong lạnh lùng đáp trả, mắt chỉ đăm đăm hướng về phía Tử Di. Khóc Chuyện Audio.com Biểu hiện ấy, thái độ đó khiến nữ bác sĩ trẻ rất mực tức giận, cô ta sải bước háy mắt vài cái đi ra khỏi phòng. Chờ đã, thuốc hạ sốt uống thế nào? Một lần 4 viên, một ngày 2 lần. Cô quay mặt ngoái lại, nữ bác sĩ trẻ bực mình đáp trả rồi tiếp tục đi. Cô phải một lần 2 viên à, cô làm ăn kiểu gì vậy? Cầm vỉ thuốc trên tay, Khải Phong nhìn vào hàng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút dạ, hồ nghi hỏi lại. Hay cô thực sự muốn chết? Nếu ngài biết rồi thì hỏi làm gì? Nữ bác sĩ bước đi chật nhịp như thâm tâm đang thoát mình, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn trước kế hoạch đổ vỡ. Cút đi, ra lệnh bằng tông giọng nhỏ, đủ để người kia nghe thấy mà cô làm thức ai đó. Khải Phong lơ đãng bỏ từng viên đá mụn lạnh vào khăn ướt rồi đặt lên trán Tử Di, mặc người kia căm phẫn nhìn mình rồi bỏ đi. Bỗng, nhạc chuông rộn rã Someone Not Me vẳng lên thật thấp như đang bị thứ gì đó đè nén lên lỗ loa, song vẫn làm Khải Phong phải để ý. Cậu tìm lấy chiếc ghế của Tử Di, mở khóa máy rồi nhìn vào tên người gọi. Bạn Diêm Vương, ai boy, gọi PS, chào mấy bà, hai tôi viết như vậy đừng bảo rong dài nhá, dạo này tâm trí bất toại nên lúc vui viết hay lúc buồn viết tệ đó. Thông cảm tôi nhá, cách chương.